Thập niên 60 xuyên thành em dâu boss phản diện. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tây gật đầu, không hẳn là để bác cả mang lên, chỉ là tiện đường thôi ạ. Tô Đông nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, xem thời gian nói. Đã hơn 11 giờ rồi, bác cả có nói khi nào thì đón em không? Buổi chiều bác cả phải đi lên huyện, em cũng không hỏi cụ thể làm cái gì, cả hai đã hẹn trước. Chờ bác cả xong việc sẽ đến bệnh viện tìm em. Có chuyện gì sao ạ? Không có chuyện gì. Lát nữa anh đi kiểm tra phòng. Anh không có thời gian dẫn em đi chơi. Nếu không em đi tìm Ngạn Nam đi. Để cậu ấy dẫn em đi nhà hàng quốc doanh ăn chút gì ngon. Đến buổi chiều để Ngạn Nam đưa em đi xem phim. Rồi đi mua sắm quần áo. Tô Đông biết rằng em gái mình quá yếu ớt. Anh ấy không thể để cô một mình nhàm chán như vậy. Chắc chắn chờ không được. Tô Tây lắc đầu. Bên ngoài nóng lắm, em không muốn ra ngoài. Anh à, em có thể đi cùng anh khi anh đi kiểm tra phòng không? Em đi theo làm gì? Tô Tây, em sau này cũng muốn trở thành bác sĩ, cho nên đi theo anh trước. Tô Đông lấy cuốn sổ ghi chép định đi vòng ra, đứng dậy gõ đầu em gái. Dựa vào điểm số hiện tại của em muốn làm bác sĩ cũng không được đâu. Tô Tây cũng nhanh chóng đứng dậy. Anh đừng lo lắng, em đã bắt đầu cố gắng rồi. Tô Đông đối với cô em gái này từ trước đến nay luôn hết cách, đành phải nói. Chờ chút nữa đi theo anh cũng được, nhưng em không được phép nói chuyện. Hơn nữa, vì một số điều kiện đặc thù, em chỉ có thể đợi ở bên ngoài, biết chưa? Sau khi chắc chắn rằng em gái mình đã nghe thấy, Tô Đông vẫy tay với bản y tá. Tiểu Trương, Tiểu Lý, đi thôi. Chúng ta đi một vòng kiểm tra phòng trước khi đi ăn cơm. Ở kiếp trước, Tô Tây đã học đại học. Thạc sĩ và tiến sĩ, cô có kiến thức lý thuyết vững vàng nên đã đi theo anh trai, xem anh ấy khám bệnh, giao tiếp với bệnh nhân niềm nở và đương nhiên hiểu được một số thuật ngữ chuyên môn được đề cập. Kỳ thật cô kiếp trước cũng cùng thầy thực tập, nhưng y thuật trình độ hiện tại so với kiếp sau vẫn là chênh lệch rất lớn. Dù sao, nếu muốn dấn thân vào con đường của sinh viên y khoa, tốt nhất là nên xem hoàn cảnh chung trước. Lúc này người có bệnh muốn nhập viện cũng không nhiều. Không giống các thời đại sau, giường bệnh rất khó tìm. Vì vậy, rất nhanh, một vài người đã đến khu cuối cùng, cũng không có gì ngạc nhiên khi thấy Tô Tam Nha ngồi xổm trước cửa trông chừng. Tô Tam Nha ngồi xổm ở cửa, từ xa nhìn thấy Tô Đông mặc áo khoác trắng, ánh mắt không tự chủ được mê mang. Anh em Tô Đông lớn lên thật sự rất đẹp, cô ta đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy ai đẹp hơn họ. Chỉ nghĩ đến việc Tô Đông và Tịch Ngạn Nam là hai cái ghế nhựa. Cô ta cong môi ra vẻ ghét bỏ. Khi một nhóm người đi đến cửa phòng bệnh, Tào Lượng, người vừa đi ra ngoài để gọi người sắp xếp, đã quay lại. Nhìn thấy một nhóm áo khoác trắng, anh ta vội vàng đi tới trước mặt bọn họ, lo lắng nói. Bác sĩ, đại đội trưởng của chúng tôi, Tô Đông vội xua tay, chỉ đi kiểm tra phòng bình thường trước giờ nghỉ trưa, anh đừng căng thẳng. À, tốt rồi, mời bác sĩ vào. Tào Lượng cảm thấy nhẹ nhõm. Lập tức mở cửa đón mấy người vào, trước khi đi vào còn nhìn Tô Tam Nha một cái, không cho cô ta vào quấy rầy đại đội trưởng. Cách Trương,